cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, dung hợp chiến dung hợp. Dưới, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Không có bất kỳ dò xét, không có bất kỳ giữ lại. Gogeta cùng vũ cơ tháp giao thủ một cái liền khiến cho mỗi người toàn lực. Giống như hạt mưa đánh rớt một dạng, toàn bộ trên lôi đài đều nổ hiện ra vô số to lớn hố. Toàn bộ thiên không cũng một mảnh điên cuồng nổ vang. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Nhưng là vừa hưng phấn khó mà từ đẩy. Bực nào chiến đấu kịch liệt. Thật là bực nào chiến đấu kịch liệt. Căn bản là không đuổi kịp hai người thân ảnh. Mọi người chỉ có thể thấy trên lôi đài không không ngừng có chói mắt ánh sáng tại lóe lên mất đi. Thế cho nên toàn bộ trên lôi đài không nhìn qua giống như là một mảnh tại không ngừng chớp động. Tinh không một dạng, nhưng là tất cả mọi người đều biết. Kia mỗi một lần chớp động đều đại biểu Gogeta cùng vũ cơ tháp một lần va chạm kịch liệt. Chỉ là hai người đối lực lượng khống chế đều đạt tới cực kỳ khủng bố mức độ. Không có chút nào tiết ra ngoài toàn bộ tướng nó tác dụng tại trên người đối phương. Rõ ràng không có bất kỳ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thậm chí nhìn qua còn có loại rộng lớn mạnh mẽ mỹ cảm. Nhưng là làm cho người ta rung động lại là không thể thắng được trước những kia chiến đấu gấp trăm. Lần nghìn lần, không có ai hoài nghi. Muốn là bọn hắn hiện tại cũng thuộc về kia phiến lĩnh vực. Chỉ cần trong nháy mắt thân thể bọn họ liền sẽ bị xé rách hủy diệt thành hư vô. Cái này chút nào đều không khoa trương. Đừng nói là bọn họ. Nếu như không phải ở mảnh này vô giới. Gogeta cùng vũ cơ tháp mỗi một lần va chạm đều đủ để hủy diệt vũ trụ. Bọn họ cái này vô số lần va chạm cũng đủ để đem vũ trụ hủy diệt vô số lần. Đáng sợ đến bực nào quái vật. Thật là hai cái đáng sợ đến bực nào quái vật. Tỷ tỷ, thật là lợi hại a. Hai người kia đều thật là lợi hại a. Lúc trụ trên năng lượng lồng giam trong, Gale cũng là đang cùng còn lại tù binh các cô gái quan sát bên ngoài chiến đấu. Nắm chính mình một đôi quả đấm cả khuôn mặt trứng nhi đều hưng phấn đỏ bừng. Thích, có cái gì không nổi? Colifla khinh thường nói. Thế nhưng không nháy một cái cặp mắt cùng với gắt gao siết quả đấm chính là bán đứng nàng ý tưởng. Chân thật, không cam lòng, Colifla siêu cấp, không cam lòng. Vì cái gì những người này từng bước đều có thể cường đại như vậy? Vốn cho là nàng và kêu hợp thể Kefla liền rất mạnh mẽ. Kết quả lại là bị lấy ra thực lực chân chính dạ thần một chiêu miểu sát. Cho dù cùng hiện tại Gogeta cùng vũ cơ tháp so ra cũng còn kém thiên viễn. Thật là đáng ghét a. Xuất hiện, cũng không biết là người nào kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người đều mau mau nhìn sang. Chỉ thấy Gogeta cùng vũ cơ tháp quả nhiên trên không trung lóe ra. Chỉ thấy vũ cơ tháp hai tay ôm quyền. Hung hãn liền nện ở Gogeta trên người. Oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, thật giống như ngôi sao rơi xuống. Gogeta hung hãn rơi đập tại trên lôi đài. Sau đó toàn bộ lôi đài đều không ngừng mà sụp đổ sụp đổ. Thâm hậu kiên cố lôi đài hơi kém cứ như vậy bị Gogeta miễn cưỡng mà đập xuyên. Đây chính là dùng trong vũ trụ kiên cố nhất phích lịch thép chế tạo thành lôi đài A. Loại kia độ dày phích lịch thép lôi đài so với một viên chân thực tinh cầu đều phải kiên cố gấp trăm ngàn lần, nhưng là bị người dùng man lực đập xuyên tới loại trình độ đó. Khó mà tưởng tượng vũ cơ tháp một kích kia hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Nhưng là hết thảy còn cũng không có kết thúc, gặp Gogeta vậy mà không có đập xuyên lôi đài. Vũ cơ tháp trong nháy mắt lại phát động một vòng mới công kích. Khí công đạn, rậm rạp chằng chịt con số hàng triệu khí công đạn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên bầu trời. Tại vũ cơ tháp dưới sự khống chế, sở hữu khí công đạn đều gào thét mà xuống. toàn phương vị mà bao trùm phía dưới lôi đài mỗi một xó xỉnh. Bởi vì lúc trước dạ thần cùng Kefla chiến đấu, to lôi đài lớn bị gắng gượng xé rách thành hai nửa. Dạ thần bọn họ chỗ lúc trụ ở một bên lôi đài. Gogeta cùng vũ cơ tháp chiến đấu chính là tại bên kia lôi đài. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đều bị vô hạn chậm lại. Nhìn kia kích rơi xuống trăm vạn khí công đạn, tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Những kia có thể không phải là cái gì bình thường khí công đạn. Thả ở bên ngoài sợ rằng mỗi một viên đều có hủy diệt tinh cầu uy lực. Mà số lượng vậy mà khoa trương cực kỳ có hơn triệu. Nếu là mặc cho những kia khí công bắn rơi dưới, đừng nói là phía dưới Gogeta, toàn bộ lôi đài đều sẽ bị oanh tạc thành hư vô. Khẩn cấp thời khắc, Gogeta tự nhiên cũng cảm giác cực hạn nguy hiểm. Đến bọn họ loại trình độ này, bất kỳ một chiêu thất lợi đều có thể mang đến vô cùng nó hậu quả nghiêm trọng. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp giải quyết những kia khí công đạn, sau một khắc chỉ sợ sẽ là hắn chiến bại lúc, giống vậy dùng khí công đạn ngăn cản đã tới không vội. Như vậy hắn còn có thể sử dụng biện pháp cũng chỉ còn lại có một cái đem những này khí công đạn tất. Cả phá hủy. Ngửa mặt lên trời thét dài, còn nằm ở hố to trong Gogeta điên cuồng bùng nổ bản thân năng lượng. Nhất thời sở hữu gào thét xuống khí công đạn liền trên không trung rầm rầm rầm tất cả muốn nổ tung. Lên, phảng phất thế giới chung kết. Cũng phảng phất vũ trụ hủy diệt, toàn bộ hội trường thậm chí còn toàn bộ vô giới đều hóa thành một mảnh hỏa hồng không gian. Vô số sóng lửa ở trong đó đụng xuôi ngược, dường như muốn phá hủy hết thảy. Mỗi cái vũ trụ các tuyển thủ đều sợ hãi kêu liên tục. Cho dù những kia chúng thần cũng sắc mặt trắng xanh, nếu không phải bọn họ mỗi cái vũ trụ thiên sứ kịp thời ra tay triển khai phòng ngự cháo. Sợ rằng mới vừa rồi tất cả mọi người bọn họ đều đã cùng một chỗ bị phá hủy tiêu diệt. Thật là đáng sợ a. Thật là đáng sợ a. Trong cung điện, hai vị ngốc manh Zeno đại nhân cũng ôm bộ ngực mình mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Sau đó mặt đầy cảm kích nhìn về phía bên cạnh Dai Shinkan. Dai Shinkan, ngươi thật có thể làm. Bảo vệ chúng ta, ân, ngươi bảo vệ chúng ta. Có thể bảo vệ hai vị Zeno đại nhân. Đây là ta chức trách cùng vô thượng vinh hạnh. Mặt mỉm cười. Dai Shinkan khom người hỏi thăm, sau đó lại giơ tay lên vung lên, nhất thời sở hữu hỏa diễm tiêu tan lui bước, toàn bộ vô giới cũng khôi phục nguyên dạng, bất quá ở trên lôi đài không, Gogeta cùng vũ cơ tháp vẫn còn đang kịch liệt mà chiến đấu. Cho dù mới vừa rồi kinh khủng kia nổ mạnh cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ chút nào. Này, Whis! Hai người kia thật đều đã vượt qua thần linh sao? Thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, Whis giải trừ phòng ngự hơi hơi thở phào, mà một bên Beerus chính là hỏi. A, không nghi ngờ chút nào đều đã vượt qua. Vô luận là thần Kaio, thần hủy diệt hay là chúng ta những thiên sứ này, tại nơi này trong hội trường. Sợ rằng chỉ có vị kia dạ thần tuyển thủ cùng đại thần thần đại nhân cùng bọn họ thuộc về cùng thứ. Nguyên đi, mặt đầy phức tạp, Whis trả lời, nhân loại vậy mà thật vượt qua thần linh thậm chí vượt qua thiên sứ. Nếu như là tại lúc trước Beerus tuyệt đối sẽ cho rằng đây là cái chuyện cười lớn. Nhưng là bây giờ, đương sự thật thật phát sinh ở trước mắt lúc, Beerus chính là một chút cũng không cười nổi. Như vậy a, nguyên lai là như vậy a. Nhìn kia hai cái còn ở trên lôi đài liều chiến giết chóc tựa hồ tuy nhiên cũng rất vui vẻ thân ảnh. Beerus đột nhiên cảm giác có chút mất hết hứng thú, nhưng cùng lúc cũng cảm giác có chút thư thái. Người yếu vĩnh viễn cũng không cách nào đi thể nghiệm cường giả tâm tình. Đối với bọn hắn mà nói có lẽ cái gì vũ trụ nguy cơ thế giới hủy diệt căn bản cũng không có vấn đề. Bọn họ thật chính là muốn đó là có thể có người cùng bọn họ tận tình đánh một trận. Giống như ban đầu chính hắn, bởi vì là một cái biết trước mộng liền không ngại cực khổ mà tại toàn bộ vũ trụ tìm trong truyền thuyết Super Saiyan God, sau đó mới gặp Son Goku, sau đó lại mới xảy ra phía sau nhiều như vậy sự tình. Nha, tính, hắn tựa hồ thật hơi quá với cố chấp, bọn họ vũ trụ vận mệnh liền giao cho vận mệnh đi quyết định. Gogeta, ngươi liền tận tình chiến đấu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.